liễu đẫm xương, phấp phới tinh kỳ. Vạn lịch đế giá lâm hoàng cực điện, hai bên văn võ quần thần đứng hầu, phía dưới là 24 con voi chở bảo bình, đám đại hán tướng quân dày đặc tầng tầng thảy đều mặc áo đỏ, khoác giáp bạc hộ giá, xếp hàng hết sức nghiêm chỉnh, quả nhiên có khí phái của thiên triều. Các sứ thần các nước phiên thuộc Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, Tây Tạng, Xiêm La, Giản Bộ Trại, Triều Tiên, Lưu Cầu từ ngõ môn nối đuôi mà vào, theo như phẩm cấp cao, thấp sắp hàng thứ tự, tất cả đều mặc y quan của bản quốc, mặc vào quan phục triều minh ban cho, quay qua quay lại, từ xa nhìn lại cũng ra hình ra dáng. Dùng ánh mắt của người đời sau mà xem, triều đại Minh rất là bá đạo, tất cả quốc gia cùng phiên thuộc thổ ti vào cống triều hội cũng phải mặc quan phục triều đại Minh, không cho mặc y phục bản quốc. Hơn nữa trước đó phải được Hồng Lư tự dạy lễ nghi, hành hán lễ, dùng hán ngữ đối đáp với hoàng đế tung hô vạn tuế. Không biết hán ngữ, mời ngài trở về đi, thứ cho chúng ta không tiếp đãi. Chỉ tiếc sứ thần các nước đến gần lập tức khiến cho mọi người kinh ngạc, có người mặt đen như than, giống như vừa mới đào lên từ hầm than, chỉ có đôi đồng tử trắng giã dọa người. Có người tướng mạo ngũ đoản, lưỡng quyền nhô cao, miệng rộng, nhìn qua chẳng khác nào con khỉ. Chỉ có vóc dáng sứ thần Triều Tiên còn tạm được, mục lạp đức giống như thần đèn cũng coi như đẹp đẽ đường hoàng. Kim Anh Cơ đứng hơi tụt lại phía sau so với các quốc vương sứ thần khác một chút, đưa tới một trận xôn xao nho nhỏ giữa triều thần. Nguyên nhân không vì gì khác, nàng nổi bật như hạc giữa bầy gà. Chỉ thấy giữa một đám sứ thần kỳ hình quái trạng, Doanh Châu Tuyên úy sứ đầu đội phượng xí xung thiên quán, thân mặc dáng sa bào đại hồng, lưng đeo đan phượng triều dương đái, chân đi giày đỏ giống như một vầng mặt trời đỏ chói chậm rãi dâng lên trên Đông Hải, ánh sáng bắn ra bốn phía. Mặt trái xoan của nàng tuy không son phấn nhưng toát ra vẻ ửng đỏ, làn thu ba mơ hồ như sương khói, trong lúc lưu chuyển toát ra khí tức của biển khơi. Miệng anh đào nhỏ đỏ tươi vốn là có vẻ xinh đẹp nhu mì, nhưng thần sắc nghiêm nghị lại phối thêm quan bào màu đỏ càng lộ ra phong thái tha thướt yêu kiều. Không ít ánh mắt đều nhìn về phía Tần Lâm, số quan viên hơi biết được chút nội tình vừa hâm mộ vừa ghen tị Tần trưởng quan. Khụ khụ, Tần Lâm ho khan hai tiếng, nhìn Kim Anh Cơ cười cười. Kim Anh Cơ cũng không ý kỵ, cũng nhìn về phía Tần Lâm mỉm cười. Ánh sáng mặt trời vừa mọc chiếu vào mặt của nàng, không còn nét yêu mị ngày xưa mà chỉ còn nét diễm lệ khôn tả. Quả thật là quốc sắc. Ngay cả Vạn Lịch trên ngự tòa cũng có một khoảnh khắc thất thần. Trương Kình chuyên về nịnh hót lập tức khom lưng thật thấp hỏi: "Bệ hạ?" Vạn Lịch lập tức ngồi thẳng lại, nhàn nhạt nói: "Nói một tiếng mà thôi, ngươi quan trọng làm gì chứ?" Thấy Trương Kình kinh ngạc, Trương Thành đứng ở bên trái thầm thoải mái trong lòng. Và lại chớ nói nữ thổ ti tuyệt đối không phải là hoàng đế có thể dây vào. Nếu như bệ hạ có chủ ý này, e rằng từ Thái Hậu đến Trương Tướng ra rồi đến cả triều văn võ sẽ oanh tạc trải thảm. Huống chi hai ngày gần đây bệ hạ đang mặn nồng thắm thiết với cung nữ họ Trịnh kia. Hai người như keo như sơn, đầu óc đâu mà nghĩ tới nữ nhân khác chứ. Cũng phải nói ánh mắt của Tần tướng quân thật sự không tệ. Cung nữ kia không chỉ có dung mạo xinh đẹp khiến cho hoàng gia phải mê mẩn nàng, thủ đoạn lại càng bất đồng với người khác. Thân là cung nữ lại dám nhéo lỗ tai hoàng đế, thậm chí ôm y, cười hì hì sờ đầu y. Hừ, không ngờ rằng hoàng đế mê mẩn như bị nàng bỏ thuốc. Vương thị ở Từ Ninh cung trước đó một thời gian may mắn được sủng ái, bụng cũng dần dần lộ vẻ mang thai, hoàng đế cũng không hỏi một tiếng, dường như quá mức vô tình vô nghĩa. Ừm, ngươi chỉ là một thái giám, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trương Thành âm thầm bấm mình một cái, cảm thấy Tần tướng quân thật không hổ là phúc tướng. Cung nữ hắn thuận miệng đề cập tới với Trương Tiểu Dương, giúp nàng điều đến dưỡng tâm điện, nhìn bề ngoài hết sức bình thường. Không ngờ rằng lập tức được Vạn Lịch nhìn chúng, nói không chừng tương lai Trịnh thị sẽ được phong là phi tần. Trương Thành cảm thấy bước này coi như là đi đúng rồi. Đương nhiên một vị tần dường như đối với cung nữ đã là vô cùng ghê gớm. Cho dù là hiện tại Trương Thành biết rõ Vạn Lịch đối với Trịnh Trinh như keo như sơn, cũng tuyệt đối không nghĩ tới tương lai nữ tử trẻ tuổi này sẽ đi tới bước kia. Tịnh roi quất ba tiếng bum bốp, chuông trống cùng vang lên, quốc nhạc trỗi dậy làm cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Trương Thành, cũng cắt đứt vẻ mờ ám của Tần Lâm và Kim Anh Cơ đang bốn mắt nhìn nhau. Các vị sứ thần tung hô vạn tuế, theo như ban bộ đi đúng trình. Tự, khí thế của Thiên Triều Đại Quốc hiển lộ không bỏ sót. Trong mấy ngàn năm lịch sử dài đăng đẵng, bất kể thế nào Trung Hoa vẫn là trung tâm của thế giới phương Đông, thành lập hệ thống triều cống thậm chí hơn xa Thổ Nhĩ Kỳ, chuyện này đã đủ để ngạo nghễ đứng trên đỉnh thế giới. Hoàng cực điện ban yến là giai đoạn cuối cùng của triều hội, Tần Lâm thân là công thần Chiêu An Doanh Châu Tuyên Úy Sứ Ti, dĩ nhiên cũng phải tham gia. Chư vị Mộ Thiên Triều ta vương hóa, không ngại xa xôi vạn dặm tới dự triều hội, lòng trẫm rất an ủi. Vạn Lịch vô cùng cao hứng nói, lại cố ý chuyển sang Tần Lâm, chuyện đáng để nhắc tới chính là, lần này tới tham gia đại triều hội lại có thêm một vị Doanh Châu Tuyên Úy Sứ so với năm trước. Năm ngoái Miến Điện tuyệt cống, sợ rằng có người sẽ nói Đại Minh ta vô yếu tôi hèn, nhưng năm nay lại là cục diện vạn quốc tới chầu. Ha ha, sự thật thắng hùng biện. Có thể nhìn ra được Vạn Lịch cao hứng vô cùng. Nho gia nói Thánh Quân Hiền Thần tại vị mới có bát phương chắp tay tứ di tới chầu. Hiện tại tứ di tới chầu cũng đã chứng minh Hoàng đế anh minh, thần tử hiền năng không sai vào đâu được. Các đời Hoàng đế các triều không ai là không thích cục diện này. Trương Cư Chính cũng tỏ ra ngạo nghễ, rất có vẻ đắc ý, thậm chí ném một ánh mắt cảnh cáo về phía Hoàng Đài Cát đang ủ rũ cúi đầu. Lão phu cầm quyền triều chính, uy chấn thiên hạ, ngươi dám buông lời ngông cuồng, uy hiếp, khai chiến với Đại Minh ta ư? Lần này chém một viên đại tướng của ngươi trước, nếu vẫn còn không biết hối lỗi, vậy chớ trách ta không cảnh cáo trước. Trương tướng gia cải cách chưa thành nên không muốn đánh giặc, nhưng lão cơ hồ đem hết toàn lực ủng hộ Thích Kế Quang biên luyện lính mới, dặn dò các đại thần binh bộ thượng thư Tằng Tỉnh Ngô, công bộ thượng thư Lý Ấu Tư điên cuồng chế tạo hỏa thương hỏa pháo, chẳng lẽ sau khi luyện thành cánh đại quân này sẽ để nằm nhà chơi? Ngày tháng thoải mái còn lại của bọn Hoàng Đài Cát rõ ràng không thể kéo dài lâu. Cảm giác được Trương tướng gia có ý cảnh cáo, Hoàng Đài Cát càng cảm thấy bực mình. Lần này đã mất phu nhân lại hao binh, trên đầu cũng có dấu hiệu bị cắm sừng, quả thật y chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Vạn Lịch càng nói càng cao hứng, xem ra có tình yêu tươi đẹp quả thật khác hẳn, thậm chí y còn nói đùa với Tần Lâm, Tần Ái Khanh, Khanh Chiêu An Doanh Châu Kim Tuyên Úy Sứ phải ra biển, phải đấu với Hải Sa hội tạo phản làm loạn, khổ đấu với Bạch Liên giáo, quả thật vất vả công cao, Kim tướng quân quy mộ thiên triều cũng thật đáng mừng. Chi bằng Tần Ái Khanh cùng Kim tướng quân ngồi chung một bàn đi, tiếp đãi Kim tướng quân thật tốt thay trẫm. Tần Lâm ngẩn ra, thấy sắc mặt của Vạn Lịch vẫn bình thường, trong bụng lại cảm thấy buồn cười. Quần thần có kẻ hiểu được chút nội tình cơ hồ sắp té xỉu. Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ ngồi cùng bàn yến tiệc ở Hoàng Cực Điện, hai người này thật là phá tiền lệ. Bất quá, Kim Anh Cơ là nữ thổ ti, đây cũng là quốc yến dành riêng cho ngoại quan. Quả thật không tiện phái Tần Phi, công chúa, mệnh phụ, bồi tiếp nàng. Để cho quan Chiêu An là Tần Lâm phụng bồi cũng coi như là lựa chọn tốt nhất ngoài sáng. Về phần trong tối thì, Từ Văn Bích, Chu Ứng Trinh nháy nhó với nhau, cười xấu xa, ngươi không nói, ta không nói, chúng ta đều không nói, ha ha. Da mặt Tần Lâm dày, đạt tới mức độ khoáng tuyệt cổ kim, không cần đền ý địa vị cao quý của quốc yến ở Hoàng Cực Điện. Vạn Lịch đã nói như vậy, hắn bèn cung kính không bằng tuân mệnh, lãnh mệnh rời bàn, ngồi đối diện với Kim Anh Cơ. Vạn Lịch cười ngất, lòng nói chẳng chỉ là đùa giỡn, ngươi cho là thật tới ngồi đối diện Kim tướng quân sao? Tần Ái Khanh thật đúng là thành thật, dù sao nam nữ thủ thủ bất thân, không biết Kim tướng quân có chú trọng chuyện này, có tức giận hay không? Không hề có chuyện tức giận, Kim Anh Cơ có thể uống rượu cùng bàn với tình lang của mình trên Hoàng Cực Điện. Tuy rằng không nói là vinh hạnh gì, nhưng cũng có thể coi như kỳ ngộ hiếm có. Mặt trái xoan Kim Anh Cơ ửng đỏ, lặng lẽ nguyết Tần Lâm một cái, thấp giọng nói, tiểu oan gia, vinh thật sự ngồi cùng bàn uống rượu với nô gia sao? Sao hả, bản quan là phụng chỉ Chiêu An. Tần Lâm khoác lác mà không biết thẹn, ánh mắt nhìn vào cổ áo Kim Anh Cơ, già xuống dưới. Nghĩ đến tiểu oan gia này, Chiêu An, mình như thế nào? Sắc mặt Kim Anh Cơ lại đỏ bừng lên, hận không thể đá cho hắn một cước dưới gầm bàn. Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ tình chàng ý thiếp, tâm trạng đặc biệt tốt, ăn cơm cũng nhiều hơn bình thường rất nhiều, như lang như hổ, chọc cho Tuyên Úy Sứ Kim tướng quân mấy lần che miệng cười duyên. Vạn Lịch Đế thấy vậy vô cùng tán thưởng, gật đầu nói, ừm, Quả nhiên Tần Ái Khanh cùng Kim tướng quân rất là tương đắc, tuy rằng hiện tại hiền thần nhiều, nhưng từ sau Vương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời, Ngô Đoài, nói đến sở trường Chiêu An, Tần Ái Khanh là đệ nhất. Phùng Bảo, Trương Kình, Trương Thành đồng thời khinh bỉ Tần Lâm trong lòng, nếu bệ hạ biết được tên này Chiêu An thế nào, còn có thể nói lời này sao? Bất quá bọn họ cũng chỉ thầm oán trong lòng mà thôi, nếu ai dám nói ra phá hỏng dấu hiệu thịnh thế vạn quốc tới chầu này, thật sự là đáng chết. Triều hội đại điển kết thúc thắng lợi, đến khi sắp sửa kết thúc, lại bổ thượng thư vương quốc quang gia ban tấu thỉnh, bệ hạ, có câu thánh quân hiền thần tại vị mới có vạn bang tới chầu, hôm nay sở dĩ đại minh thiên triều ta được tứ di cung kính, chính là nhờ bệ hạ thánh minh thiên tử, thái phó Trương tiên sinh tận tâm phụ tá. Cố thần không tiếc mạo muội tấu thỉnh thăng Trương tiên sinh là thái sư, tỏ vẻ vinh sủng, cũng biểu hiện với sứ thần tứ phương đại minh ta có thánh quân hiền thần. Cả tiệc trở nên yên tĩnh, cần phải biết thái bảo thái phó thái sư gọi là tam công. Theo điển chế đại minh, văn thần chỉ có thể truy phong tam công sau khi chết. Lúc còn sống được phong tam công chỉ có khai quốc thừa tướng Lý Thiện Trường vào năm Hồng Vũ, còn có vị Trương Cư Chính bây giờ đã được phong thái phó. Nếu Trương Cư Chính được tấn thăng làm thái sư, lão chính là đệ nhất nhân sau Lý Thiện Trường của triều đại minh 200 năm qua. Mặc dù đã sớm có người thượng tấu, nhưng vào lúc này Vương Quốc Quang nói ra, Vạn Lịch vẫn cảm thấy đột ngột, bèn đưa ánh mắt nhìn về phía lão sư của mình. Trương Cư Chính cười khẽ, uyển chuyển khước từ, lão phu có tài đức gì dám thỉnh phong thái sư, đứng trên đỉnh văn thần như vậy. Vương Thiên Quan khen quá lời rồi, lão phu thẹn không dám nhận. Vương Quốc Quang nghiêm nghị nói, thánh nhân có câu, việc nhân đức không nhường ai. Trương tiên sinh vì dân vì nước đức hạnh tràn đầy, phong Cống Yêm Đáp Hãn, Chiêu An Doanh Châu, nếu như ngài còn từ chối ắt sẽ làm trăm quan cảm thấy buồn lòng, cũng khiến cho tứ di hiểu lầm thiên triều ta không thể bổ nhiệm bậc hiền thần. Thật sao, lời nói này rất hay, không chỉ có vinh nhục được mất của cá nhân Trương Cư Chính, còn dính đến thái độ trăm quan và thể diện của triều đình. Tằng Tỉnh Ngô lập tức ra ban tấu, Vương Thượng Thư nói có lý, thần đồng ý. Công Bộ Thượng Thư Lý Ấu Tư cũng nói, không sai, Trương tiên sinh điều lý âm dương, minh chính được mất, hẳn nên ngồi ghế thái sư mới có thể tỏ rõ uy nghiêm thiên triều đại minh ta với tứ di. Thần đồng ý, thần đồng ý, thần cũng đồng ý. Hộ Bộ Thượng Thư Trương Học Nhan, Lễ Bộ Thượng Thư Phan Thịnh, Đô Sát Viện Thiêm Đô Ngự Sử Vương Triện rối rít ra ban khải tấu. Cả triều văn võ, Giang Lăng Đảng chiếm cứ nửa Giang Sơn, lần này nhất thời thanh thế thật lớn, đám người Hình Bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh, Tả Đô Ngự Sử Trần Giá Thải đều thất sắc, tim của mọi người đập thình thịch liên hồi, muốn xem Vạn Lịch có cử động thế nào. Ha ha ha, hay, hay lắm. Vạn Lịch háng giọng cười to, sau đó không ngừng gật đầu, luôn miệng nói, chư vị ái khanh công chung với nước, chuyện các ngươi tấu thỉnh, chẫm chuẩn cho. Trương tiên sinh bắt đầu phụ chính tư khi chẫm còn nhỏ, công cao đức dày, lẽ ra chẫm phải sớm hạ chỉ thủ dư thái sư cho tiên sinh. Hiện tại phải chờ quần thần tấu thỉnh là sơ suất nhất thời của chẫm. Trương Cư Chính khẽ mỉm cười, chắp tay một cái, bệ hạ nói quá lời, lão thần có tài đức gì dám ngồi lên địa vị thái sư. Vạn Lịch càng nở nụ cười khả ái, một mực dùng lời lẽ ôn tồn thuyết phục Trương Cư Chính kiên quyết từ chối. Hai thầy trò này sử dụng thái cực quyền đánh nhau kẻ tới người lui, phối hợp hết sức nhịp nhàng kín đáo. Thái sư trưởng tá thiên tử, lý âm dương, kinh bang tế thế, quyền cao chức trọng. Trương Cư Chính lấy địa vị thủ phụ nhiếp chính thực tế, lại thêm hàm thái sư, quả thật là đứng trên đỉnh quần thần. Sao hả, tiểu oan gia? Kim Anh Cơ len lén bấm Tần Lâm, hiện tại hai người bọn họ đã sớm không phải là tiêu điểm cho văn võ bá quan và đám sứ thần tứ di chú ý. Trương Cư Chính làm thái sư, huynh còn dám lui tới với nữ nhi của lão chăng? Tần Lâm nghiêm nghị nói, tuy là như vậy, ta vẫn lui tới. Kim Anh Cơ cười trộm không ngừng, liếc hắn một cái, sắc đảm bao thiên. Rốt cục thái cực quyền của hai thầy trò Trương Cư Chính đã phân thắng bại. Ngoài mặt là Trương Cư Chính bại, vô cùng miễn cưỡng đón nhận chức thái sư. Nhưng trên thực tế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng mọi người biết rõ ràng. Quốc yến kết thúc, Trương Cư Chính được bá quan tiền hô hậu ủng ra khỏi Hoàng Cực Điện. thấy trong ánh mắt Tần Lâm mang theo vài phần kinh dị, lão tiên sinh dừng bước lại, nhìn lên bầu trời phong vân biến ảo, chậm rãi nói, trên đỉnh quần thần, độc trưởng triều. Cương, đó là thế nào? Người hiểu ta, duy chỉ có Xuân Thu. Kẻ kết tội ta, duy chỉ có Xuân Thu. Quần thần nghe được Trương Cư Chính đối đáp cùng Tần Lâm, các đại lão võ thần tính tình thẳng thắn thiếu tâm cơ tự nhiên không hiểu, nhưng đám văn thần xuất thân lưỡng bảng âm thầm kinh hãi, các đại thần nghiêm thanh, Trần Giá càng hoảng sợ biến sắc. Những lời Trương Thái Sư mới vừa nói trích từ Mạnh Tử Đằng Văn Công Hạ, chính là lấy nguyên văn lời Khổng Tử, từ trong miệng Trương Cư Chính nói ra, rõ ràng là ngầm có ý so sánh mình với Thánh Hiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, tăng cường hợp tác phụ bật thiên tử, quyết ý cải cách, ra sức đẩy mạnh triều chính mới. Đương thời người nào có thể sánh vai cùng ta, ai có thể đạt tới cảnh giới của ta. Độc trưởng triều cương, kiêm cả trong ngoài, đảng vũ răng đầy, bên trong lục hợp đánh đâu thắng đó, người nào có thể cản được ta. Chỉ có sử sanh Xuân Thu mới có thể đánh giá công tội của ta. Trương Cư Chính chậm rãi nói, sau đó thu hồi ánh mắt khỏi bầu trời kinh sư, khẽ nhếch mày lên, bên trong mắt phượng toát ra thần quang sáng chói, làm như vô tình đảo qua bọn quan viên nghiêm thanh một lượt. Cử chỉ hời hợt lại có oai như lôi đình, mặc dù nghiêm thanh là chính nhị phẩm hình bộ thượng thư cũng chợt cảm thấy kinh hãi trong lòng, không tự chủ được cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Cư Chính. Phạm là quan viên thủ cựu vừa rồi ở Hoàng Cực Điện không đồng ý Giang Lăng Đảng đề cử Trương Cư Chính nhậm chức thái sư, thảy đều phủ một làn sương lạnh trên mặt, hoặc là giận mà không dám nói gì, hoặc là vẻ mặt tịch mịch, hoặc là âm thầm hối hận. Thành viên Giang Lăng Đảng tương trợ triều chính mới như Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan, Tằng Tỉnh Ngô, Phan Quý Tuần, sắc mặt hoàn toàn khác hẳn, ai nấy cười vui vẻ. Những triều thần mới vừa rồi còn hơi do dự, nhưng rốt cục cũng đứng ra tán thành, càng cảm thấy quyết định của mình vừa rồi vô cùng sáng suốt. Trương Cư Chính rõ ràng là mượn chuyện Tấn Phong Thái Sư thể hiện cho khắp cả thiên hạ biết lực khống chế hùng mạnh của mình đối với triều cục, ép văn võ quần thần cả triều phải tỏ rõ thái độ, cũng giáng cho phe phản đối một đòn đả kích nặng nề, tiến thêm một bước đẩy mạnh triều chính mới. Lần này quả nhiên vô cùng lợi hại, nhất thời làm cho phe phản đối câm như hến. Hoàng Cực Điện yên lặng như tờ. Tần Lâm biết được đại khái tương lai Trương Cư Chính, trong lòng phát ra tiếng thở dài bồi ngồi cảm khái, cũng không hy vọng cha vợ tương lai dẫm lên vết xe đổ, bèn không để ý đến nguy hiểm dứt khoát lên tiếng khuyên nhủ, những chuyện mà Trương Thái Sư làm đương nhiên là ý chí anh dũng mà làm, nhưng theo Hà Quan thấy lại có hơi hoành hành bá đạo một chút. Theo ngu kiến của Hà Quan, thật ra thỉnh thoảng cũng có thể viên chuyển biến. Thông một chút, cái gì? Tất cả văn võ bá quan đều ngơ ngác nhìn nhau. Thái sư Trương tướng gia độc trưởng triều cương, đứng trên đỉnh quần thần, Tần Lâm lại dám trách lão hoành hành bá đạo ngay trước mặt nhiều người như vậy, lá gan to lớn khiến cho người ta nghe thấy phải kinh hồn khiếp vía. Bọn Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu lại hết sức vui mừng, thầm nói không phải là họ Tần cấu kết Trương Cư Chính nhiều lần đè ép chúng ta hay sao? Lần này hắn dám nói hiêu nói vượn ngay trước mặt văn võ bá quan, nhất định đã đắc tội với Trương lão nhi không ít. Nghêu có tranh nhau thì ngư ông đắc lợi, đây quả thật là chuyện tốt. Tần Lâm nói những lời này cũng là liều mạng mà nói. Vừa mới dứt lời hắn đã than thở trong lòng, cảm thấy nhất định sẽ bị Trương Cư Chính trách móc, tính khí lão tiên sinh khó chịu vô cùng. Kim Anh Cơ ngược lại vui buồn lẫn lộn, thầm nhủ trong lòng, tiểu oan gia huynh cần gì chuốc khổ vào thân như vậy. Hì hì, chọc cho Trương lão nhi tức giận, đại môn tướng phủ đóng lại, huynh sẽ không được gặp vị thiên kim tướng phủ kia nữa, để xem huynh có hối hận hay không. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, không những Trương Cư Chính không tỏ ra tức giận, ngược lại nét mặt già nua hơi đỏ lên, sau khi ngẩn người ra một chút bèn vung ống tay áo cười nói, tiểu tử vô chi, lão phu tự có chủ trương, ha ha, cần ngươi phải nhiều lời lắm miệng hay sao? Ủa, vì sao Trương Cư Chính không tức giận? Không, chỉ có Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh, cho dù là Tằng Tỉnh Ngô, Trần Giá đang âm thầm toát mồ hôi lạnh thay Tần Lâm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra Trương tướng gia vẫn hay hoành hành ngang ngược, sau khi bị Tần Lâm chỉ trích ngay trước mặt văn võ cả triều còn có thể cười hì hì, ngay cả lời trách mắng hắn cũng chỉ có vẻ qua loa hời hợt, không thấm thía gì. Trương Cư Chính hơi lúng túng, thổi râu phù phù, hừ, Tần tiểu tử ngươi cho là lão phu tán thành cáo phong Từ thị chính là làm tiền lễ thay Tử Huyên, chính là nhượng bộ đối với tiểu tử ngươi đó sao? Đắc ý vong hình, lão phu không chịu gả Tử Huyên cho chính là hoành hành ngang ngược, còn cần ngươi khuyên lão phu viên chuyển biến thông nữa sao? Thật là quá kiêu ngạo, lão phu sẽ không để cho ngươi đắc ý. Không trách Trương Thái Sư hoàn toàn hiểu lầm, ai bảo bình thời Tần Lâm quen đùa giỡn cợt nhà với vị thủ phụ đế sư đứng đầu quần thần này. Hơn nữa trước đó Trương Cư Chính tán thành cáo phong Từ Tân Di đúng là có chút tư tâm như vậy. Hiện tại Tần Lâm bất ngờ nói lời nghĩa chính từ nghiêm hiếm thấy từ trước tới nay, cho nên bị lão hoàn toàn hiểu lầm. Chư vị đại tướng Giang Lăng Đảng Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan vây quanh Trương Thái Sư như chúng tinh phủng nguyệt, ai cũng nhìn Tần Lâm thêm vài lần, bày tỏ thiện ý không hề che giấu. Trong 10 năm qua, kẻ dám trách thủ phụ đế sư trước mặt đông người như vậy, nếu không phải bị cách chức chính là bị lưu đày. Xung quân, tướng gia từng nói, phạm là kẻ nào làm trở ngại triều chính mới của ta, xúc phạm bản tướng gia, cho dù là có tài đức như Chi Lan, Cỏ Chi và Cỏ Lan, thời xưa chỉ sự cao thượng, tài đức, tình bạn tốt, ta cũng sẽ diệt trừ. Thế nhưng Tần Lâm lại hoàn toàn ngược lại, có thể thấy rằng lão tiên sinh cũng nhìn hắn với ánh mắt khác biệt. Thật ra giống như tất cả triều thần, Tần Lâm cũng không hiểu vì sao, lòng nói cha vợ tương lai không phải là dễ nói chuyện, lão trở nên hiền hòa thân thiết như vậy từ lúc nào. Suy nghĩ một chút, hắn nói với giọng điệu hòa hoãn hơn, há quan xuất ngôn mạo phạm, thái sư thứ tội, nhưng thật sự là xuất phát từ tấm lòng thành, mong rằng sau khi thái sư trở về phụ cẩn thận suy nghĩ một chút. Lần này biết cầu xin ta rồi sao? Nhớ tới nữ nhi độc nhất vừa ngoan ngoãn vừa thông minh của mình, Trương Thái Sư lại mềm lòng. Thôi được, lão phu tha cho tiểu tử ngươi. Loại chuyện như cầu hôn, ắt ngươi phải tới cầu xin ta. Nếu lão phu đáp ứng ngay tức khắc mà không từ chối 5 lần 7 lượt, vậy thể diện của Thái Sư đương triều vứt ở nơi nào? Nếu ngươi nói chân thành, vậy phải có hành động cụ thể. Chỉ bằng vào vài lời nói suông mà muốn lão phu mở miệng cho phép gả Tử Huyên, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy, nằm mơ. Vừa đi vừa suy nghĩ, Trương Cư Chính dần dần đi xa. Tưởng tượng tới cảnh Tần Lâm 5 lần 7 lượt tới phủ cầu xin cưới Tử Huyên, lúc ấy mình phải dứt khoát từ chối hắn vài lần, làm ra dáng vẻ lão Thái Sơn uy vũ, lập tức Thái Sư gia không nhịn được mỉm cười. Cảnh tượng này truyền tới tai Vạn Lịch rất nhanh, vị hoàng đế trẻ tuổi này thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, trung thần, quả thật trung thần. Tần Ái Khanh can đảm trung thành, bất kể được mất cá nhân chỉ trích Trương tiên sinh cầm giữ triều chính chuyên quyền ngay mặt, quả thật chính là cánh tay đắc lực của trẫm. Ngay đêm đó, biển chữ vàng của tướng phủ Giang Lăng ở hẻm Sa Mạo bên ngoài đăng thị khẩu đổi từ Thái Phó Phủ thành Thái Sư Phủ, tân khách đổ xô chen chúc tới chúc mừng. Quả thật là đông như họp chợ. Thái sư, thái phó, thái bảo hợp xưng tam công. Thời thượng cổ thiên tử thấy tam công cũng phải đứng dậy kính lễ, thái sư lại là đứng đầu tam công. Thời Chu Vũ Vương có thượng phụ Khương Tử Nha, thời Chu Thành Vương là Chu Công Đán, thời Hán Hiến Đế là Đổng Trác. Lúc nhà Minh vừa khai quốc có thừa tướng Lý Thiện Trường, trước sau được phong chức quan này, tất cả đều đứng đầu quần thần. Tuy rằng triều Minh không lập thừa tướng nhưng quyền bính nội các ngày càng gia tăng, đến Trương Cư Chính quyền mưu thủ đoạn cực kỳ cao minh càng có thực quyền nhiếp chính. Hôm nay lão leo lên tới chức thái sư, rốt cục đã leo lên tới tột đỉnh, quyền khuynh thiên hạ. Ba huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Tử Tu, Trương Mậu Tu, thảy đều mặc quan phục đứng ở cửa đón khách. Bọn họ thừa kế dung mạo phụ thân, ai nấy giống như cây ngọc trước gió. Cử chỉ ngôn ngữ đều khéo léo phù hợp thân phận tân khách tới. Giám sát ngự sử Khâu Thuấn lại khiêng 2 tấm liễn sơn son thiếp vàng tới. Bởi vì lễ vật lần trước rất được Trương lão tiên sinh ưa thích, lần này đám canh cửa đặc biệt không đòi tiền vào cửa của y nữa. Bên trong phòng khách tân khách chật nhà, nhất nhị phẩm đại quan chen chúc đông nghịt. Lại có thật nhiều phiên thuộc cống sứ tới kinh đang ngồi. Khâu Thuấn mở lụa đỏ bao bọc đôi liễn ra, cao giọng đọc: Nhật Nguyệt Tịnh Minh, Vạn Quốc Bái Đại Minh Thiên Tử, Khâu Sơn Vi Nhạc, Tứ Phương Tụng Thái Nhạc Tướng Công. Đôi liễn này rất khéo, không chỉ tả được cảnh tượng Vạn Quốc tới chầu, Tứ Di Phủ Phục, còn hợp thời hợp cảnh. Hơn nữa chữ Nhật bên trái, chữ Nguyệt bên phải hợp lại là chữ Minh, trên chữ Khâu dưới chữ Sơn hợp lại là chữ Nhạc. Quả thật vừa khéo, hay, hay lắm. Trương Cư Chính vỗ tay mà cười, lệnh cho Tả Hữu treo đôi liễn lên. Khâu Thuấn cười cực kỳ vui vẻ, y dùng họ mình trong vế liễn đầu. Sau này mỗi khi Trương Cư Chính thấy liễn nhất định sẽ nhớ tới. À, đôi liễn này là do họ Khâu tặng. Người có lòng quan sát bốn phía, chú ý không thấy Tần Lâm xuất hiện trong số tân khách tới tướng phủ chúc mừng. Thì ra rốt cục tên họ Tần chọc giận Trương Thái Sư, hơn phân nửa là bị ngăn lại ở ngoài cửa, tự làm, tự chịu, vì sao lại khổ sở như vậy? Tỷ như Lưu Thủ Hữu, y chính là một trong những kẻ chú ý sớm nhất tới chuyện Tần Lâm không có trong đám tân khách, nhất thời đàm luận ồn ào, chuyện trò vui vẻ, thậm chí hỏi riêng Tam công tử Trương gia giao tình cũng không tệ lắm. Thế huynh, hôm nay tên họ Tần không có tới sao? Không có, tối nay không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Trương Mậu Tu trả lời vô cùng khẳng định. Lưu Thủ Hữu vui như mở hội, đầu mày cuối mắt linh hoạt vô cùng. Trương Mậu Tu đi ra ngoài, trong lòng thầm nói, hừ, chẳng lẽ ta phải nói cho ngươi biết Tần Lâm đã sớm vào phủ bằng cửa sau, đang ở cùng một chỗ với muội muội ta sao? Trương Tam công tử cũng không lo lắng Tần Lâm và muội muội làm ra chuyện gì khiến cho y trở thành đại cứu ca quá sớm, bởi vì ngoại trừ Tần Lâm ra còn có một con kỳ đà cản mũi thật to Phụng Bồi, Doanh Châu Tuyên úy sứ Ti Kim Anh Cơ Kim tướng quân. Trong vườn hoa, vấn đề phức tạp liên quan tới mấy chục vạn lượng bạc thuế hàng năm, sinh kế của đông đảo dân chúng vùng duyên hải cùng với chuyện mua bán trên biển giữa triều Đại Minh cùng chư phiên thuộc Đông Hải Nam Dương, đã đạt thành hiệp nghị mới thông qua miệng lưỡi sắc bén của hai vị mỹ nhân. Hai bên Thái Sư Phủ và Doanh Châu Tuyên úy sứ Ti nhất trí đồng ý tiến thêm một bước tăng cường hợp tác. Từ trước tới nay liên lạc với Ngũ Phong Hải Thương đều do Trương Tử Huyên đại diện Trương Cư Chính tiến hành. Dù sao Kim Anh Cơ là nữ tử, Trương Cư Chính ỷ vào thân phận của mình không bằng lòng nói chuyện trực tiếp với nàng, Trương Tử Huyên lại khác, kẻ tới người lui long trời lở đất, mùi thuốc súng nồng nặc hơn bất cứ nơi nào. Nguyên nhân vì sao? Trong lòng ba người đang ngồi đây đều hiểu rõ, Tần Lâm Tần trưởng quan bình thời hay pha trò cợt nhà, vào lúc này ngoan ngoãn hơn bất cứ ai, giống như một đứa trẻ ngoan ngồi yên bên cạnh, không ngừng cắn hạt dưa, ăn bánh hạt đào. Lúc nào cần giả ngây giả dại thì nên giả, nếu không ngậm miệng lại vạn nhất để lộ ra cái gì, vậy thì ô hô ai tai. Rốt cục đàm phán tràn đầy mùi thuốc súng kết thúc, Tần Lâm thở ra một hơi thật dài. Hai vị tiểu thư, tối nay trăng sáng gió mát, mọi người nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt một chút có được hay không? Được, tiểu muội gảy đàn rửa tai cho Tần huynh. Trương Tử Huyên dung mạo như thiên tiên hé miệng cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy mê người lại nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ. Kim trưởng quan cười yêu mị, không tỏ ra yếu thế chút nào. Tử Huyên khải đàn, Anh Cơ thổi tiêu, chúng ta cầm tiêu hợp tấu có được chăng? Tiếng đàn dìu dặt vang lên, tay ngọc Trương Tử Huyên nhẹ nhàng gảy cửu tiêu hoàn bội cầm, thanh âm như cao sơn lưu thủy. Tiếng tiêu cũng hết sức du dương, Kim Anh Cơ gác ngọc tiêu lên môi đỏ mọng, tiếng nhạc dường như mang theo tiếng sóng rì rầm của Đông Hải. Trăng sáng sao thưa, mỹ nhân như ngọc, mùi hoa say lòng người, hay cho một khúc cầm tiêu hợp tấu. Đàn xong một khúc, Trương Tử Huyên nhẹ nhàng vuốt dây đàn, Kim Tuyên úy quả nhiên lợi hại, tiếng tiêu ẩn hàm đào sinh vân diệt, mơ hồ có trí bao trùm Đông Hải. Kim Anh Cơ cũng tỏ ra khiêm tốn hiếm thấy, khen quá lời rồi, tiếng đàn Tử Huyên tiểu thư cao khiết mênh mông, giống như câu thơ, Bắc Phương có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Thật là khó được. Dứt lời, hai vị mỹ nhân đều nhìn chằm chằm Tần Lâm, chờ xem hắn bình phẩm thế nào. Chuyện này, Tần Lâm gãi gãi đầu, nhìn cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Kim Anh Cơ đang cong lên. Nếu như bảo ta nói, ta vẫn thích thổi tiêu hơn. Dầm, ngọc tiêu Kim Anh Cơ gõ thẳng lên trên đầu hắn. Trương Tử Huyên đã cười phục trên dao cầm, hai vai giật giật. Đại triều hội năm vạn lịch thứ 9 tiến hành viên mãn. Dựa theo lời nói của Tần Lâm, đây là một đại hội đoàn kết, đại hội thắng lợi, hai bên chủ khách trao đổi ý kiến trong không khí thân thiết hữu hảo. Hệ thống triều cống Đông Á lấy Trung Quốc làm tông chủ được củng cố thêm một bước. Sứ thần các nước Trà Hoa, Xiêm La,

Triệu Sĩ Trinh thấy vậy thè lưỡi thật dài. A, thì ra Doanh Châu Tuyên úy sứ quả thật có qua lại với Tần trưởng quan. Vị trưởng quan này quả thật vươn tay thật dài. Xưởng sắt ở phía Bắc Thành vì đúc các loại đồ lớn như chuông lớn, hỏa pháo, phòng ốc đặc biệt cao lớn rộng rãi, trong đó bày hai cỗ máy tiện cao hơn một trượng cũng không hề chật chội. Lúc Tần Lâm và Kim Anh Cơ tới, Tất Mậu Khang cùng Lý Hỏa Vượng đang chỉ huy các học đồ làm việc hăng say. Ba tên học đồ đứng trên máy tiện quay tay quay dẫn động mũi khoan, khoan nòng súng. Ba tên kỹ sư nô lệ Thổ Nhĩ Kỳ đứng bên cạnh không ngừng gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Triệu Sĩ Trinh kêu lên một tiếng, đám người Tất Mậu Khang mới phát hiện Tần Lâm tới, đang muốn hành lễ tham kiến. Tần Lâm khoát khoát tay, các ngươi bận rộn, không cần hành lễ. Tất Mậu Khang, Lý Hỏa Vượng cũng biết được Tần trưởng quan không để ý tới hư lễ bề ngoài, bèn tiếp tục sử dụng máy tiện với các học đồ. Triệu Sĩ Trinh ở bên cạnh giải thích, thật ra kỹ thuật máy tiện này cũng không phức tạp, phần lớn đều làm bằng gỗ, bất quá là cấu tạo vô cùng xảo diệu, giúp cho tốc độ khoan nòng súng nhanh hơn lúc trước ít nhất gấp 4, cho nên Lỗ Mật Quốc mới có thể trang bị nòng lỗ mật súng đặc biệt dài như vậy. Năm đầu vạn lịch vẫn chưa phải là niên đại cách mạng công nghiệp khoa học kỹ thuật Tây Dương hoàn toàn vượt trội. Trước mắt khoa học kỹ thuật các nước ai có sở trường nấy, tỉ như hoa đao Nhật Bản đặc biệt sắc bén, người Tây Âu hoàn thành khám phá hàng hải địa lý, kỹ thuật chế tạo hỏa thương của Thổ Nhĩ Kỳ tương đối dẫn trước. Ngược lại Trung Quốc thể hiện ra ưu thế cân bằng kỹ thuật tương đối toàn diện, năm gia tĩnh phòng chế điều thương Tây Dương, một lần một vạn khẩu không có khó khăn chút nào, bắt chước cực giống bản gốc của Bồ Đào Nha thậm chí Tây Ban Nha. Tần Lâm quay một vòng, quan.